Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67, Lục Vãn ở trên phi cơ lại gặp Trần Niệm Khanh, lần này đối phương ngồi ở nàng mặt sau. Mọi người tập thể thăng khoang, thời gian làm việc buổi chiều chuyến bay. Khoang hạng nhất tổng cộng cũng không vài người. Lục gia phu thê ngồi ở cùng nhau. Huynh muội ngồi mặt sau một loạt, Lục Bất Du vẫn luôn lải nhải niệm niệm. Lục Vãn nghe được lỗ tai mau khởi cái kén, dứt khoát đứng dậy đi qua đi. Cùng Trần Niệm Khanh một loạt, Trần Niệm Khanh quay đầu nhìn người bên cạnh. Lấy rớt bên phải tai nghe đưa cho Lục Vãn. Nghe ca sao? Lục Vãn nhận lấy. Tốt, tai nghe chính là cổ điển nhạc. Đàn sen lô thanh âm trầm ổn mà yêu nhã. Lục Vãn liền cảm giác này âm nhạc. Thực ngủ ngon, hôm nay nàng 6 giờ tỉnh, vẫn luôn vội đến lúc này. Khó tránh khỏi có ủ rũ, thực mau nhắm hai mắt lại, Lục Bất Du đứng lên vừa mới chuẩn bị lên tiếng. Trần Niệm Khanh đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ý bảo đối phương đừng xảo đến ngủ Lục Vãn, Lục Bất Du chống nạnh. Giữa trưa ăn nhiều như vậy, nhanh như vậy liền ngủ, Lục Vãn là heo sao? Hắn hồ nghi nhìn mắt Trần Niệm Khanh. Chẳng lẽ vị này coi trọng nhà mình heo? Nghĩ lại tưởng tượng không có khả năng, trong tiết mục tiểu tử này chú ý độ cũng rất lớn. Rốt cuộc lớn lên còn man xoáy, phải biết rằng Lục Bất Du phi thường tự tin. Ở trong mắt hắn không mấy cái xoáy. Trần Niệm Khanh tính có thể có tên họ, chẳng sợ không phải như vậy. Lục Bất Du vẫn là duỗi tay đem Lục Vãn đầu, bát tới rồi mặt khác một bên. Phòng ngừa nàng dựa vào nam nhân khác bả vai ngủ, nhà mình heo còn không có thanh niên. Cùng nhà khác cải trắng cũng không được, Lục Vãn bị đẩy một chút. Chỉ là giật giật mí mắt, không có tỉnh lại, nàng giấc ngủ chất lượng thực hảo. Nếu xác định cảnh vật chung quanh là an toàn, liền sẽ ngủ thực chờ mơ siêu. Trần Niệm Khanh nhìn mắt Lục Bất Du. Ngoặc kép, gạch dưới vẫn luôn đều phi cơ rơi xuống đất. Lục Vãn mới bị bên người người đẩy tỉnh, tới rồi. Người có thể về nhà tiếp theo ngủ, Lục Vãn duỗi cái lười eo. Nàng cảm thấy cổ có điểm đau, này hẳn là vừa rồi ngủ tư thế không đối tạo thành. Còn hảo không lâu sau, Lục Vãn hồi ức hạ, vừa rồi giống như có người dùng sức đẩy chính mình, nàng lúc ấy buồn ngủ. Cho nên không có mở mắt ra đi quản, Trần Niệm Khanh khẳng định không thể đủ làm ra như vậy ấu trĩ sự. Là ai liền rất minh bạch, Lục Vãn quay đầu, Lục Bất Du ngươi là chán sống sao? Ngươi mới vừa tỉnh ngủ liền tìm ta phiền toái. Triệu Tổng ngươi quản mặc kệ, nàng mỗi lần đều khi dễ ta. Lục Bất Du treo thanh âm kêu, Lục Vãn, ngoặc kép, đội bay nhân viên đã sớm ở hôm nay danh sách. Phát hiện có Lục Bất Du, cho nên kết thúc trượt sau. 4-5 người tới muốn ký tên hòa hợp ảnh, mắt thấy xinh đẹp tiếp viên hàng không đã đi tới. Lục Vãn quyết định tạm thời phóng Lục Cầu một con ngựa xuống phi cơ trước. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh từ biệt, sau đó người một nhà quyết đoán vứt bỏ chú ý độ quá lớn Lục Bất Du. Miễn cho không cẩn thận bị chụp đến. Ảnh hưởng lớn ra bình thường sinh hoạt, Lục Bất Du sẽ mặt sau chính mình lén lút trở về, hắn cũng thói quen, dù sao chính mình là gia nhân này không thể gặp quang nhi tử. Lục Vãn cách thiên 6 giờ rưỡi liền nổi lên, nếu điều kiện cho phép. Nàng sẽ hoa nửa giờ luyện tập khẩu ngữ, nàng rửa mặt xong đi đến ban công. Cách phách Lục Bất Du cũng tỉnh, hắn mỗi ngày cũng là cái này đánh thức. Luyện trong chốc lát thanh nhạc, sau đó bắt đầu, tập thể hình, Lục Vãn lấy ra thư, nhìn mắt cách vách ban công người, quyết định xem nhẹ đối phương, Lục Vãn cúi đầu, đi theo tai nghe thanh âm bắt đầu đọc, C.S. Chopsua, N.S.C. Smemeper, Lục Bất Du thanh thanh giọng nói, duỗi trường cổ sướng, như thế nào cũng phi không ra, hoa hoa thế giới, Lục Vãn, ngoặc kép. Pusaves Ryzen, Lục Bất Du thanh âm cao một chút, nguyên lai ta là kia một con, say rượu con bướm mơ siêu, Lục Vãn cảnh cáo chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Tiếp theo đào, Erles, C. Estonia, Kazanu Puisafinirazet, Lục Bất Du triển khai cánh tay, thầm tình cũng mậu biểu diễn, người kia một câu lời thề, tới nhẹ miêu có đạm viết, lại tới đến lượt ta cả đời này, rốt cuộc không giải được kết tương đương, Xenomason Paspian Dipus, Lục Vãn đọc đốn hạ, câu này tiếng Trung ý tứ là ta cảm giác được không khỏe, ân. Nàng hiện tại liền không khỏe, Lục Vãn quyết định không đành lòng. Nàng trực tiếp đem thư ném qua đi, người hôm nay chết chắc rồi. Lục Bất Du cất bước liền hướng dưới lầu chạy tốt. Hôm nay thanh nhạc thời gian kết thúc, hiện tại tới rồi tập thể hình thời gian. Chỉ cần không bị Lục Vãn bắt được liền không có việc gì, hắn là thể dục sinh. Hơn nữa chân so Lục Vãn trường, tương đối không ổn chính là đối phương sức chịu đựng thực hảo. Cho nên truy đuổi dài quá cũng có thể bị bắt được. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần chịu đựng 20 phút tránh được một kiếp xác suất rất lớn, 20 phút sau. Lục Vãn muốn đi đi học, Lục Bất Du vừa chạy vừa kêu. Ngươi truy ta làm gì? Ta cho người khác ca hát còn lấy tiền. Có lầm hay không, Lục Vãn? Bởi vì ngươi có cấp chi nước đường. Hơn nữa ta muốn tấu ngươi, cảm giác được một trận gió thổi qua. Đang ở uống cà phê Triệu Tổng Hòa uống trà giáo sư Lục. Ngẩng đầu cũng chỉ nhìn đến hai anh em bóng dáng, hai vị này thật là hoạt bát à ân. Theo bọn họ đi thôi, hôm nay hiển nhiên không phải Lục Bất Du may mắn ngày. Hắn bị bắt được, Lục Vãn thực hiện được Trần Niệm Khanh đi ngang qua. Liền nhìn nhe răng trợn mắt ngồi ở ven đường. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, người ở chỗ này làm cái gì? Đúng rồi, Lục Vãn đâu? Ta đang xem phong cảnh. Ta như thế nào biết cái kia điên nữ nhân đi nơi nào? Lục Bất Du rất lớn thanh nói. Trần Niệm Khanh trải qua Lục Vãn cửa nhà, vừa vặn liền đụng vào. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi nhìn đến ca ca ngươi, Lục Vãn. Nga, không cần lo cho cái kia kẻ điên. Đi thôi, Trần Niệm Khanh đồng học cơ bản rất ít trụ bên này. Cho nên hai người gặp được số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ân, chỉ có thể nói hai vị này không hổ là huynh muội. Ngồi trên tàu điện ngầm, Trần Niệm Khanh lại hỏi. Hôm nay khảo thí ta biết, Trần Niệm Khanh cười lại hỏi. Nghe nói ngươi rất muốn khảo đệ nhất. Lục Vãn thái độ phi thường thản nhiên. Đúng vậy, bất quá hết thảy thuận theo tự nhiên, đây là mà ngã lúc đầu chạm điểm. Trong xe người rất ít, Trần Niệm Khanh nhìn đối diện cửa sổ hai người ảnh ngược. Lại nói, người nếu là tưởng được đến đệ nhất danh, ta có biện pháp, Lục Vãn hồ nghi ngẩng đầu, ngoặc kép, người sẽ không muốn cố ý làm sai để làm ta, ngoặc kép, hiển nhiên không phải a, này cũng quá xả, không cần, ta muốn dựa vào chính mình, giọng nói một đốn, Lục Vãn nghiêm túc lại nói, người nếu như vậy, ân, lần này cố ý không khảo đệ nhất, ta sẽ thực không cao hứng, Trần Niệm Khanh. Ngươi khảo không đến đệ nhất sẽ không vui. Lục Vãn vẻ mặt nghiêm túc. Ân, Trần Niệm Khanh. Ta nếu khảo không đến đệ nhất, ngươi sẽ cảm thấy ta cố ý làm ngươi. Cũng không vui. Lục Vãn gật đầu. Đúng vậy, Trần Niệm Khanh. Ngoặc kép, cái này logic mãn phân, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào đâu? Nữ hài tử có đôi khi thật sự sẽ không nói đạo lý. Lục Vãn đối khảo thí đã miễn dịch. Nàng làm bài mục mau, làm xong sau kiểm tra xong thậm chí còn có thể chơi thật lâu, cao tam lần đầu tiên nguyệt khảo sau. Khi kết thúc, lớp học học tập không khí vẫn như cũ không có bao lớn biến hóa, không ít đồng học sẽ xin nước ngoài. Đại học, dư lại khảo nhập quốc nội xong nhất lưu không là vấn đề, nên học tập thời điểm đương nhiên muốn. Nghiêm túc học, bất quá khóa ngoại hoạt động vẫn như cũ phong phú. Mỗi tuần 2 tiết thể dục khóa, học kỳ này còn khai gôn hạng mục lập tức muốn tới quốc khánh tiết. Các đại xã đoàn cùng lớp bắt đầu chuẩn bị quốc khánh tiệc tối, gần nhất nửa năm thành thị này xuất. Hiện rất nhiều manh sủng tiệm cà phê không hề là đơn thuần uống cà phê, xứng điểm manh sủng càng thêm thích ý. Cẩu già, miêu già quá nhiều, đã thưa thớt bình thường, hợp với dương đà già. Tiểu hương heo già cũng đều không ít người đánh quá tạp, vừa vặn trường học phụ cận gần nhất khai. Một nhà quán cà phê, có thể xem câu vịt, đây là loại nhan giá trị rất cao sủng vật vịt, tuy rằng đại gia học tập chặt lòng có độ. nhưng cao trung sinh không có áp lực không lớn, hiện tại khảo thí xong. Đại gia liền ước đi uống cà phê loát vịt, thả lỏng một chút tâm tình, mấy nữ sinh chạy tới hỏi Lục Vãn có đi hay không, Lục Vãn. Ta đều tùy tiện, bất quá vịt có cái gì đẹp. Nàng trước kia ở huyện thành thấy nhiều, Hứa Yếu Thực ngay thẳng nói. Ta thích vịt xào bia cùng vịt nướng, khẩu vị vịt, còn không bằng đi ăn cái này, cáp lợi tay chống cằm. Đối khờ phê thẳng nam chớp hạ mắt, cố ý cười nói, Nga tương đương ta và ngươi giống nhau, cũng không có hứng thú. Ta thích cái loại này so với ta cường tráng, cơ bắp hoa văn rõ ràng, lớn lên xoái vịt, nếu có như vậy vịt, thậm chí có thể đem ta từ nửa đêm trong ổ chăn cấp kêu lên đâu. Ân Hừ tương đương, người này gần nhất lại luôn quấn lấy Lục Tổng. Đáng giận, Hứa Yếu trà sát cánh tay, người này thường xuyên nói chuyện làm người khởi nổi da gà. Một chúng nữ sinh, ngoạc kép, không hổ là ngươi, phụ nữ chi nữ Trương Cáp Lợi. Cẩn thận ngẫm lại, như vậy vịt con ai có thể không thích, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 6-7 điểm lại đến xong càng đại gia Ngọ An. 200 cái bao lì xì cảm tạ ở 2020-05-2423. 32-09 tương đương 2020-05-2512. 32-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, nghịch đêm dây eo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, a còng, a, thảo ra, diêu nhưng nhuế, kêu ngã điện hạ, mũ gạch dưới mũ, cảnh 5A, Rizuel, Lilian gạch dưới như nghệ, nói nhiều, trần tị tị tị một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cà chua buồn cơm 126 bình, trùng y y cực kỳ ngộ 104 bình, đạm thấm 81 bình. EUYI 60 bình, Nguyệt Bảo Bảo 52 bình, XXXXXXXX 50 bình, Thanh Thanh 30 bình, Bạch Tử Du, Lộc Thục cùng Cù Như, Triệt, 3.000 thế giới quả giết hết, mắt đầy sao xẹt, ôm chặt ta đại hừng hực, mỗi ngày chờ đổi mới, 1.991.900.320 bình, A Nha lạp lạp lạp lạp lạp, Dương Dương Dương, Tai thỏ rau cải, Phong tiêu tiêu, cá vàng Louis, đạm đài Ngô Sở, kêu ngã điện hạ, mũ gạch dưới mũ. Ốc sen Hong Kong phố 1454 Mao Sam. Quân tử như gió, GLBNSD, cá mặn bổn cá, chim sẻ bạc má đuôi dài. Giáp ất bính, muối khương hành thái cá, giao phi cá, miêu tiểu viên, 007, Austin, Tịch Thành, Hàn Linh. Ta tất nhiên là niên thiếu, cảnh xuân tươi đẹp khuynh phụ, bánh bánh, star, suki, đời này chỉ có thể đương cái sa điêu, dòng suối nhỏ 10 bình, bạch thêm hắc 8 bình, tây niệm, kim ô 6 bình, cá mập trắng, mặc nhĩa mơ siêu, nhà nhà ua săn ly, lưu lăng bảo bảo du, tưởng green hạ chiều phu tư cơ, 44.359.755. Phồn phồn phồn phồn, đầu lưỡi thượng tiểu già, hoa lão bản ăn tôm, lời nói giang hồ, một nửa ánh mặt trời, hãn tiêu bô 5 bình, vũ thần 4 bình, lumix, ôn, a miêu miêu 3 bình, 7 lộc 7, có thể loại dâu tây, 11, dưa hấu lan, thí đào khương Daniel mũ gạch dưới mũ, hoa hảo nguyệt viên, ôn la mơ siêu, 21.770.818. Trần Tháp Tháp A 2 bình, mùa nữ hài tiểu que diêm, đáng khinh tiện tiện Epsilon, cố thất, phong du nguyên, một cái không thú vị, 77 lang xuây, khó qua, du khách, lâm không không, phượng hoàng hoa lại khai, kia, tưởng tích Mỹ, quạt hương bồ, salad không có tương, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa, vui sướng tiểu cá mặn. Đế Huỳnh, lười biếng tiểu sư, ăn con thỏ củ cải nhỏ, ba bô, tưởng bờ, an an, yô hu, tạ yến, nhàn nhạt vô miểu, ba ba, châu châu, cá mặn vương, vân tịch thần, khoai tây hầm khoai tây, đầu rỗng tuếch, cam vàng quất lục, trạch miêu tử, tiểu thất, đô đô đô, gà yô,